Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Với bộ truyện Yêu Tôn, và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 88 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh nhé. Yêu Tôn, tập 88. Không thèm để ý tới miếng mỡ đông, Mạnh Hạo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được tu vi của chính mình giờ phút này đang không ngừng mà dũng mãnh ngập vào trong gương đồng. Gương này giống như là một cái động vậy, một cái động không đáy. Thời gian trôi qua, rất nhanh Mạnh Hạo đã xuất ra gần 6 thành tu vi. Đúng lúc này gương đồng phát ra quang mang mạnh mẽ, lóng lánh. Trong mơ hồ, giống như là có một ảo ảnh được bao bọc ở trong đó hiện lên, nhìn như là hình chiếu từ trên mặt kính nổi lên ngay lúc này. Nhưng mơ hồ. Xuất hiện đi, kẻ địch ta ác muôn kiếp của ta, xuất hiện đi. Vận mệnh đã sắp xếp cho ngươi và ta nhất định phải tiến hành một trận chiến này. Xuất hiện đi. Mạnh Hạo, ngươi dùng thêm một chút sức đi, nó muốn đi ra rồi. Miếng mỡ đồng nghiêm túc mở miệng. Nghe vào trong tai của Mạnh Hạo không khỏi sinh ra mấy loại liên tưởng, vội ho khan một tiếng. Trên thực tế, mục đích thực sự của việc hắn gọi khí linh của gương đồng này ra chính là vì đối phó miếng mỡ đồng này. Mạnh Hạo kỳ vọng khí linh này xuất hiện có thể áp chế cái miếng mỡ đồng rông dài kia. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, lại tống xuất tù vi 7 thành 8 thành 9 thành. Hình chiếu trên mặt kính giờ phút này đã dần dần rõ ràng, chậm rãi hình thành bộ dạng của một con chim, một thân tạp mao, màu sắc rực rỡ, từ từ nhắm hai mắt lại. Còn có móng vuốt sắc bén, nhưng mà không có chút đáng khinh nào như là biến hóa của miếng mỡ đông nằm đó. Ngược lại là có một cỗ hơi thở cuồng bạo, mãnh liệt, giống như cho dù đang ngủ say thì nó cũng đều là đập vào mặt vậy. Hơi thở thật tà ác, chính là nó, đây là khí tức của nó, ngay cả bộ dáng cũng đều là chính xác rồi. Nó chính là kẻ địch muốn kiếp của ta. Sứ mệnh cả đời này của ta chính là phải độ hóa nó. Thân mình miếng mỡ đông run run, hơi thở thần thánh cũng nồng đậm hơn rất nhiều, ngưng thần nhìn anh Vũ kia. Một cảm giác suy yếu hiện lên trên người của Mạnh Hạo. Hắn âm thầm kinh hãi, cảm giác mình quyết định sau khi thương thế khôi phục lại mới triệu hồi khí linh là lựa chọn chính xác. Nếu giờ phút này hắn còn mang theo thương tích, e rằng căn bản không thể đủ để chống đỡ sự đòi hỏi của gương đồng, và lại còn có thể làm cho thương thế càng thêm xấu đi nữa. Thời gian trôi qua, khi tu vi Mạnh Hạo gần như là toàn bộ đều chảy vào gương đồng, đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn như đang mang theo ngạo ý, giống như là duy ngã độc tôn trên thiên địa, bỗng nhiên từ trong gương đồng này mà truyền ra. Thanh âm quanh quẩn, giống như tất cả sinh linh đang nghe được đều nhịn không được mà cung bái. Theo thanh âm xuất hiện, thân ảnh của anh Vũ ngưng tụ ở trên gương đồng kia trong giây lát mở mắt, đồng thời với đó là tràn ra tinh mang, cũng là có một cỗ hơi thở tiên linh nháy mắt quách trương tản ra, tràn ngập toàn bộ động phủ. Ánh mắt của nó mang theo vẻ mờ mịt, ở trong mơ hồ hình như còn có một chút tàng thương, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ cuồng ngạo. Rõ ràng chính là thân chim nhỏ bé yếu ớt, nhưng mà cố tình lại là một cái chớp mắt này làm cho người ta cảm thấy nó có thể khai thiên tích địa. Ngay cả hư vô bốn phía cũng đều là một cái chớp mắt này dường như động lại. Kẻ địch ta ác môn kiếp của ta, ngươi nhìn một chút xem lão phu là ai đây. Miếng mỡ đồng hét lớn một tiếng, cũng không biết là kích động hay là gì, giờ phút này thân mình mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt con anh Vũ, nghiêm túc nhìn nó. Anh Vũ thản nhiên nhìn miếng mỡ đồng một cái, ở trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, biểu cảm cuồng ngạo đến cực điểm. Nó hất cằm lên, ánh mắt nháy mắt đã rơi lên trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, lùi ra phía sau vài bước. Ở một bên vừa khôi phục tu vi, vừa quan sát anh Vũ cùng miếng mỡ đông. Dựa theo kinh nghiệm quán lúc trước thì khi mới tiếp xúc cùng miếng mỡ đông, hắn cảm giác mình là nên quan sát triệt để trước đã. Miếng mỡ đông nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình nhoáng một cái, cản trở ánh mắt của anh Vũ. Kẻ địch muôn kiếp và vận mệnh an bài, là trời cao mờ mắt rồi, nếu mới cho ta và ngươi gặp nhau lần nữa. Ngươi là đồ tà ác, đồ vô đạo đức, ngươi không nhớ lão phu sao? Miếng mỡ đồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh Vũ, dường như là thù hận trước đây lập tức đã xông lên đầu rồi. Ngay cả nhan sắc của thân thể cũng đều có chút thay đổi, đục ngầu. Nói chuyện với ngươi, ngươi vì sao lại không nói lời nào? Ngươi là con chim tà ác, đồ con chim biến thái, ngươi tại sao lại không nói chuyện chứ? Miếng mỡ đồng lớn tiếng mở miệng. Nó đã đợi nhiều năm như vậy, giờ phút này lại nhìn thấy được con chim anh Vũ này, lại phát hiện đối phương, thế nhưng lại không nói lời nào. Em gái nhà ngươi, ngươi có bệnh à? Con chim anh Vũ lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, lần đầu tiên mở miệng, thanh âm bén nhọn vừa mới xuất khẩu lập tức làm cho miếng mỡ đồng sáng ngời hai mắt. Dường như là cái dạng này của đối phương mới phù hợp với hình tượng tà ác trong trí nhớ của nó. Mắng trời ngươi là không đúng, ngươi lại thêm một cái tội tà ác. Miếng mỡ đồng nghiêm túc nói. Còn bà nó, cô nội ngươi, bà ngoại nhà ngươi, cậu ngươi, tôn tử nhà ngươi, muội muội nhà ngươi. Cái con chim anh Vũ cứ chậm rãi một câu lại một câu, không hề để ý tới miếng mỡ đồng đã run rẩy cả người. Cánh đập mấy cái, thân mình lập tức bay lên. Sau khi bay vài vòng trong động phủ thì trực tiếp đáp lên trên vai Mạnh Hạo, hất cảm lên, mang theo việc kiêu ngạo, cuồng nghễ. Người chính là chủ nhân một đời này của ta sao? Nhớ kỹ danh hào của Ngũ gia, ta là Tiên Điều Thượng Cổ, từ sau khi xuất thế, ta đã là trí tôn, trời cao cúi đầu. Trước ta, chúng sinh không mặc quần áo, sau khi ta sinh, ai dám không mặc quần áo? Trước ta, chúng sinh đều không có lông, sau khi ta sinh, phát ra đại trí nguyện, thiên địa cần có thú có lông tóc, cho nên chúng giới chi thú, ai dám không mọc lông tóc? Về sau xuất môn ra ngoài, ta cho phép người báo ra danh hào Ngũ gia, danh hiệu của ta vừa xuất, chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật, sẽ không ai dám trêu chọc vào ngươi. Ở giữa đất trời, ngoài trong thương khung, ai dám trêu chọc ta, ta diền giết chết kẻ đó. Con chim anh Vũ cuồng ngạo mở miệng, khí phách vang dội, bát phương đổ vang. Chính là biểu cảm của Mạnh Hạo có chút cổ quái, hắn luôn cảm giác mình là đang nhìn một cái tạp điều khoác lác khắp nơi. Thổi phồng là không có đạo đức, ngươi lại nhiều thêm một cái tội ác, ta muốn độ hóa nhà ngươi. Miếng mỡ đông ở một bên còn thật sự nghiêm túc nói, vẻ mặt vô cùng chính khí, mạnh mẽ lao về phía chim anh Vũ. Nhưng mà không đợi nó tới gần, anh Vũ nâng lên vẻ mặt khinh miệt, cuồng ngạo càng tăng lên, giống như là nó mới là lão đại thật sự, trời chỉ là lão nhị thôi vậy. Phò tượng trên Hỏa Diệm Sơn năm đó là do vô số đại năng vì ta luyện hóa mà thành. Người có muốn biết bọn họ vì sao làm như vậy hay không? Đã từng một thời, mỗi đêm khuya, thâm khu của tinh hải, ta là ép 3 vạn cô nàng của Thái Bình Đạo Cô không thể không tắm rửa trước mặt ta. Người có muốn biết các nàng vì sao lại như thế không? Vô số năm qua, ai là ác bá lớn nhất của hành tinh này không chứ? Còn có cái tên mập đánh lén người nằm đó, từng đối với ta cúng bái 10 vạn năm. Người có muốn biết gã này ở đâu hay không? 1, 2, 3, sau đó đến số mấy? Người có muốn học hay không? Lời nói của chim anh Vũ thong thả, mỗi một câu nói đều làm tốc độ của miếng mỡ đồng chậm lại một chút. Chờ sau khi chim anh Vũ nói xong toàn bộ, thì miếng mỡ đồng cũng đã đứng gần ra, vẻ mặt rối rắm nhưng mà lại áp chế, không nỗi tò mò. Muốn biết thì liền thành thật một chút cho Ngũ gia. Mọi người, bao nhiêu năm không gặp, người vẫn là nhược trí như vậy. Chim anh Vũ trừng mắt nhìn miếng mỡ đồng một cái, cuồng ngạo đến cực điểm. Mạnh Hạo nhìn tới đây, bỗng nhiên hiểu ra cái phương pháp chim anh Vũ dùng để đối phó miếng mỡ đông. Miếng mỡ đông tò mò, nhưng mà cái loại tò mò này cũng chính là nhược điểm chí mạng của nó. Chính là hắn vẫn cảm thấy tính cách của con chim anh Vũ này cùng với con anh Vũ mà miếng mỡ đông từng biến hóa ra có điểm khác biệt. Ở trên người của nó nhìn không thấy dáng vẻ đáng khinh, nhìn qua thì chỉ cuồng vọng, không có giới hạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên con chim anh Vũ khẽ động, lộ ra biểu cảm hồ nghi, nhìn khắp mọi nơi, thân mình lại còn đang bay lên, là vòng quanh động phủ, bay tầm vài vòng. Ồ, không đúng, đây là cái mùi gì vậy? Chim anh Vũ vừa bay lên, vừa kinh ngạc mở miệng. Một màn này vừa lập tức gợi lên tâm hiếu kỳ của Miếng Mỡ Độc. Nó không phục cũng xem xét mọi nơi, nhất là khi nhìn thấy chim anh Vũ dùng miệng để ngửi ngửi cái gì đó, thì thân mình của Miếng Mỡ Đồng phịch một tiếng, biến thành một con chó trắng lớn, ở trên mặt đất, ở bốn phía, ngoắt ngoắt cái đuôi, cái mũi không ngừng hít hít, ngửi ngửi. Chó gì đây? Đâu có mùi gì đâu, ngươi đang ngửi cái gì đấy? Miếng Mỡ Đồng ngửi tới ngửi lui cả nửa ngày, mà cũng chẳng ngửi thấy cái quái gì cả, liền ngẩng đầu tò mò nhìn về phía chim anh Vũ. Ngươi biết cái gì? Cho dù ngươi có biến thành chó thì cũng không có người thấy được đâu. Ta là tiên điểu thượng cổ, độc tôn trời cao. Cái mảnh đất màu đen này tồn tại hơi thở rất là kỳ dị nha. Ta đã nghĩ đến là gì rồi. Lợi hại, thật là lợi hại. Thì ra là có chuyện như vậy đấy. Chim anh Vũ vẻ mặt khinh miệt, lộ ra vẻ cuồng ngạo như thể toàn bộ thiên địa chỉ có mỗi mình nó biết vậy. Miếng Mỡ Đồng mặt mày méo mó, nội tâm vô cùng tò mò. Ngứa ngáy khiến nó càng ngày càng sốt ruột. Nhưng mà bất luận là nó biến thành cái gì thì cũng không phát hiện ra được cái hơi thở của đối phương nói là cái gì. Mạnh Hạo vốn ở một bên xem náo nhiệt, giờ thì phút này nghe chúng nó đối thoại, bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Hắn nghĩ tới vừa lúc bước vào Mặc Thổ thì có thanh âm của Cổ Ngọc Phong Yêu truyền ra. Phiến đại địa này có chỗ nào kỳ dị vậy? Mạnh Hạo hỏi một câu. Chim anh Vũ ngạo nghễ mắt nhìn Mạnh Hạo, một bộ ta là tiên điểu thượng cổ, một bộ ta khinh thường nói chuyện cùng với người, mang theo một chút cao ngạo giống như là thiên địa thật tịch mịch, bay tới bay lui. Mạnh miệng ai chẳng biết nói, ngươi nếu không biết thì sau này cũng đừng có ra vẻ nữa, cố lộng huyền hư như thế. Mạnh Hạo nhíu mày, thản nhiên mở miệng. Giờ phút này hắn đã kết đan, bước vào hàng ngũ cường giả, lại trải qua sinh tử ở vãng sinh động, cho nên lời nói thì như là bình thản, nhưng mà lại ẩn ẩn có ý không giận tự uy. Một câu này xuất khẩu, chim anh Vũ kia ở giữa không trung đột nhiên đình trệ, tạp mao toàn thân dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra thần thái bị nhục nhã. Ta không biết sao? Ta là tiên điều thượng cổ, trên biết tiền nhân, dưới biết phàm trần, có chuyện gì mà ngũ gia nhà ta không biết chứ? Ta cái gì mà chả biết? Ngươi đừng có mà chém gió. Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, mắt lộ ra kỳ quang, rất nhanh đã có một câu. Ngũ gia ta biết. Ngươi làm gì biết? Phải cho ngươi biết sự lợi hại của tiên điều thượng cổ ta. Ánh mắt chim anh Vũ cũng tái đi rồi, tôn nghiêm đã bị khiêu khích, the thé mở miệng, đôi cánh bỗng nhiên quạt một cái, nhất thời trên người xuất hiện một mảnh tạp quang, khoảnh khắc liền khuếch tán ra, ngay lập tức dung nhập vào toàn bộ núi thấp. Tiếp theo trong nháy mắt, khi những thứ hào quang này co rút lại, thì dường như là mang về một ít đồ vật từ trong núi thấp, ngưng tụ lại một chỗ thì rõ ràng biến thành một nắm đất màu xanh đen, to cỡ nắm tay. Đấy, thấy không? Đây là bí mật của phiến đại địa màu đen này đấy. Đây mới chỉ là ở bên trong ngọn núi này, được ngũ gia ta luyện chế ra. Chim anh Vũ vẻ mặt cuồng vọng, the thé mở miệng. Miếng Mỡ Đông ở một bên, trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thực yên tĩnh, giống như là giờ phút này nó bị thể hồ quán đính vậy. Dần dần bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà rất nhanh lại có hiếu kỳ mấy. Đây là cái trò gì vậy? Nhãn trầu của Miếng Mỡ Đồng chuyển động, nghĩ tới lời nói lúc trước của Mạnh Hạo, nghĩ tới bộ dạng phát cuồng của chim anh Vũ, nội tâm lập tức có chút kích động. Cái thứ rách nát này là do con gà già ngươi lừa người ta đi, ngươi căn bản chính là cái gì cũng không biết. Miếng Mỡ Đồng vội vàng mở miệng. Chim anh Vũ khinh miệt nhìn Miếng Mỡ Đồng một cái. Lúc này ấy thế mà lại không hề phản ứng vừa như vừa rồi, khiến cho Miếng Mỡ Đồng sừng sốt một chút. Mạnh Hạo hai mắt hơi lóe lên, ngắm nhìn nắm bùn đất màu xanh đen nọ. Ở phía trên đó, hắn không có cảm nhận được chút kỳ dị nào, giống như là tất cả rất tầm thường. Chẳng biết là từ chỗ vớ vẩn nào lấy được một nắm bùn đất, cũng dám nói mình không có gì hết. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Hắn phát hiện con chim anh Vũ này dường như là có chút sợ bị người kích. Tuy rằng vừa rồi Miếng Mỡ Đông dùng phương pháp này cũng không có hiệu quả, nhưng mà Mạnh Hạo vẫn là quyết định thử lại một lần. Lời quán gần như là vừa mới nói xong, tạp mao của chim anh Vũ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, trong nháy mắt toát ra lục quang, đỉnh đầu dường như còn có xuất hiện bạch khí, giống như là cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị khinh thường một cách vô cùng nghiêm trọng, làm cho nó kiêu ngạo, không thể thừa nhận. Giống như là nó có thể không thèm để ý đến lời miếng mỡ đông nói, nhưng chỉ duy với Mạnh Hạo này, chỉ cần hơi khiêu khích nó một tí thì nó liền không thể chịu được. Người dám khen thường Ngũ Gia ta sao? Ngũ Gia là tiên điều thượng cổ, không có chuyện gì mà ta không biết cả. Sơn Hải Thương Khung, có người nào mà không biết Ngũ Gia ta được cả đời? Cứ tìm Ngũ Gia ta. Người nghe cho kỹ đây, đây là tiên thức thổ. Đây là do rất nhiều năm trước, một vị đại năng trong tinh không vẽ ra một tấm phủ, đem nó ném xuống. Vốn là muốn phong ấn cái viên tinh thần này, nhưng mà cuối cùng bị người trở ngại. Phù văn nọ sau khi tiến vào tinh thần này thì bị thiêu đốt thành bụi. Nhưng đại năng nọ tu vi thông thiên, cho nên trong phù văn có ẩn chứa thần thông của y. Cho dù là hóa thành tro bụi thì vẫn tồn tại lực lượng tiên gia. Bụi này rơi xuống mặt đất chính là đã rơi xuống nơi này đấy. Vì thế mà phiến đại địa này mới trở thành màu đen. Đấy là do thổ địa nơi đây có ẩn chứa dấu vết bị thiêu đốt của phù văn kia. Mà tiên điều thượng cổ ta đây, năm đó đã tận mắt thấy một màn này, há có thể nhầm lẫn được chứ? Chim Anh Vũ giận dữ, lập tức bén nhọn mở miệng. Mạnh Hạo nghe lời này của nó thì hai mắt mạnh mẽ co rút lại, nội tâm cũng chấn động. Có thể ở trong tinh không vẽ ra một tấm phù văn, có lực lượng phong ấn một viên tinh thần. Cái loại tu sĩ này, nếu là đổi lại là trước khi xảy ra chuyện ở Vãng Sinh Động, Mạnh Hạo tuyệt đối không có dễ dàng tin tưởng. Nhưng mà sau khi tận mắt thấy được Sửu Môn Đài, thì Mạnh Hạo đối với đại năng này đã có một chút hiểu biết. Giờ phút này hắn hít sâu một cái, nhìn bộ dạng tức giận của Chim Anh Vũ, đáy lòng đã được xác định 7-8 phần. Đại năng có thể vẽ ra phù văn phong ấn một viên tinh thần đã là kinh người, nhưng phù văn này cuối cùng đã bị người quấy nhiễu. Không những là chẳng thể phong ấn, mà ngược lại còn bị thiêu đốt thành mặc thổ. Như vậy, người quấy nhiễu này là ai? Mạnh Hạo trầm mặc, trong đầu hắn nháy mắt xuất hiện một chữ quý. Hư ảo mờ mịt. Chuyện xưa này kể ra thì cũng hay đấy, nhưng ai biết là thật hay giả chứ? Mạnh Hạo đáy lòng xác định không ít, nhưng mà trên mặt cũng không có thay đổi, vẫn thản nhiên mở miệng kích. Chim Anh Vũ phẫn nộ, ở bên trong động phủ phát cuồng bay vài vòng, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo, đột nhiên mở mồm học ra một luồng lục mang bắn thẳng về hướng Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh. Không đợi Mạnh Hạo kịp né tránh, lục mang này liền dung nhập vào mi tâm của hắn, hóa thành một đạo tin tức khắc trong đầu. Tin tức này ước chừng là mấy trăm chữ, rất là phức tạp, nhưng Mạnh Hạo vừa thấy thì lập tức liền giống như đã hiểu rõ, đây là một loại đồng thuật. Dùng thuật này, ngươi lại nhìn một lần, đây là khắc ấn tiên thuật. Khắc ấn tiên thuật mà không cần cảm ngộ vẫn có thể học được. Chim Anh Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giống như là nếu không thể làm cho Mạnh Hạo thừa nhận mình nói đúng, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau khi ánh mắt bừng mở, thì đồng tử trong mắt phải quán lập tức co rút lại một chút. Chỉ hơi hơi co rút lại, Mạnh Hạo nhất thời cảm giác tu vi trong cơ thể đã bị mất phải cấp tốc thu đi. Cứ như ngay lúc này tu vi toàn thân bị héo rũ vậy. Nội tâm Mạnh Hạo cả kinh. Đột nhiên hắn tiên linh khí trong cơ thể, nhưng mà lại là một cái chớp mắt này phân ra một tia thẳng đến mắt phải của Mạnh Hạo, nháy mắt dung nhập. Mắt phải Mạnh Hạo trực tiếp đau đớn, có nước mắt tràn ra, nhưng mà ẩn ẩn mơ hồ. Khi tất cả đều rõ ràng, hắn thấy trong giây lát phát hiện thế giới bên mắt phải dường như không giống lúc trước nữa, nhưng mà cụ thể lại hình dung không được. Khi ánh mắt này trực tiếp rơi lên trên nắm bùn đất màu xanh tím kia, vừa nhìn một cái, tâm thần Mạnh Hạo lập tức mạnh mẽ chấn động. Hắn nhìn thấy trong nắm bùn đất này thế nhưng lại có một tia khí tức màu vàng bay lên, ở giữa không trung đần đật ngưng tụ ra phù văn mỏng manh không trọn vẹn. Những phù văn này đều là màu vàng, tràn ra một cỗ uy áp mãnh liệt. Chỉ có giờ phút này Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được. Trong uy áp này, những phù văn nọ như là hóa thân thành một cái lại một cái tiểu nhân màu vàng, đang hướng về hư vô, nâng tay phải lên, vẽ cái gì đó. Uy áp này chỉ có một tia, nhưng chỉ là một tia này lại làm cho tâm thần của Mạnh Hạo nổ vang. Linh thức trong khoảnh khắc không xong, hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại, chặn đi ánh mắt, tán đi đồng thuật. Cho dù là như vậy, sắc mặt hắn vẫn là tái nhợt, hồi lâu sau mới khôi phục lại. Mở mắt ra thì mắt phải hắn đã là một mảnh tơ máu. Cảm nhận được rồi nha. Ngũ gia cái gì mà chả biết. Đây mới là nắm bùn đất ẩn chứa một chút xíu ý chí của phù văn mà thôi. Nếu ngươi mà thực sự gặp được cho bụi thực sự do tiên phù năm đó hóa thành ấy, thì cũng không phải chỉ đơn giản là tâm hồn hoảng hốt như vậy đâu, mà là chết chắc rồi. Hơn nữa bùn đất thế này ở toàn bộ phiến đại địa màu đen, mặc dù nói là không phải nhiều lắm nhưng mà cũng không ít đâu. Phóng nhãn khắp thiên hạ, người có thể cảm thụ ra bùn đất này không tầm thường cũng không có nhiều. Nhưng trong những người đó có thể tận mắt thấy ý chí tiên phù như ngươi vậy lại càng là vô cùng hiếm có. Trừ phi nơi đây có ách tiền, nếu không thì cũng không thể bảo tồn đến này. Những bùn đất này một khi rời khỏi đây sẽ trở thành đất chết. Mặt khác ta nói cho ngươi biết một bí mật. Nếu ngươi có được cơ duyên lớn, đại tạo hóa, có thể sưu tập nhiều hơn mấy nắm bùn đất như thế này, nói không chừng có thể cảm ngộ ra được thần thông phù văn của vị đại năng kia. Hiện tại ngươi có thể hô to: tin ngũ gia, được cả đời, ngũ gia nhất xuất, ai dám tranh phong. Những lời này rất nhiều năm trước, vô số người nói rồi đấy. Chi Mạnh Vũ ngạo nghễ mở miệng. Nhìn bộ dáng Mạnh Hạo giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lại càng cảm thấy mình vô cùng lợi hại, càng cuồng vọng hơn. Khí thế thật cường đại. Chẳng qua là một nắm bùn đất bé tí mà thôi, lại có được lượng lớn kinh người như vậy. Mà phóng nhãn khắp toàn Mạc Thổ, không biết là bùn đất này tồn tại bao nhiêu đây. Mạnh Hạo không để ý tới Chi Mạnh Vũ, lúc này hít sâu một hơi, song nhãn lộ tinh mang. Hắn nghĩ tới thanh âm cổ ngọc phong yêu. Cửu sơn chi tiên, nhất bút chi điên, chúng sinh chi phổ, băng diệt thương thiên, dung hòa lực lượng đất này, hóa liễu diệt tử, nạp liễu yêu sinh, đất này có thể tu ra phong chính thuật. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động. Phong chính thuật, thuật ấy tu hành như thế nào? Đã tồn tại trong đầu quán, lúc trước vẫn thủy chung chữa thương, không dành đi tìm hiểu. Giờ phút này nhìn một nắm bùn đất kia, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Thời gian trôi qua, lại nửa tháng trôi qua. Chỉ Mạnh Vũ cùng Miếng Mỡ Đồng không biết đã đi nơi nào, không có trong động phủ này. Mấy ngày này một đôi oan gia kia thường xuyên ra ngoài, gần như mỗi ngày Miếng Mỡ Đồng đều phải nhắm vào Chim Anh Vũ. Nhưng mà thường thì chỉ cần Chim Anh Vũ nói hai ba câu, Miếng Mỡ Đồng liền lập tức quát lại. Mạnh Hạo một lòng nghiên cứu phong chính thuật, ngẫu nhiên lấy đồng thuật nhìn nắm bùn đất kia, mỗi lần đều có thể có một chút đỉnh ngộ không trọn vẹn. Đắm chìm bên trong nghiên cứu quán, có chút thời gian còn có thể lấy ra túi chữ vật của Quý Hồng Đông, ấn ký phù văn ở bên trên vẫn còn, nhưng mà đã mỏng manh hơn nhiều. Mạnh Hạo thử vài lần, ẩn ẩn cảm thấy có lẽ không bao lâu nữa hắn có thể mở ra được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trừ bỏ nghiên cứu mấy thứ này, Mạnh Hạo sau khi trầm ngâm thật lâu thì cũng không có đi nuốt phương thiên đan mà sư tôn cho hắn. Đan dược này có thể tăng thêm thọ nguyên, nhưng chủ yếu là để áp chế bỉ ngạn hoa cùng với phá trướng. Cả đời chỉ có thể uống 3 viên, bây giờ mà uống vào thì quá là lãng phí. Về phần hỗn nguyên bổ thiên đan, cũng là để tăng thọ nguyên. Nhưng mà Mạnh Hạo chỉ có 1 ngày, bây giờ không có linh thạch đi phục chế, trầm ngâm một chút quyết định chờ đợi. Dù sao thì thương thế quán này đã khỏi hẳn, chỉ là thọ nguyên không nhiều lắm mà thôi, nhưng mà cũng chưa có khẩn cấp. Trừ bỏ những thứ này, hắn còn có suy nghĩ thiên kiếp của Hoàn Mỹ Kim Đan. Giờ phút này trong túi chứa vật quán, dược thảo để luyện chế Hoàn Mỹ Kim Đan chỉ thiếu một gốc cây đã hoàn toàn đầy đủ. Gốc cây còn thiếu này cũng không phải là vật hiếm thấy, cho dù nơi này là Mặc Thổ, nhưng Mạnh Hạo phán đoán hắn là vẫn có thể tìm thấy được, chính là thiên kiếp của Hoàn Mỹ Kim Đan. Mạnh Hạo suy nghĩ thật lâu, ngoại trừ dùng Miếng Mỡ Đông để đối kháng ra thì cũng không còn biện pháp nào giải quyết nữa. Một ngày này Mạnh Hạo đang cảm ngộ tiên thổ thì bỗng tâm thần khẽ động, linh thức mạnh mẽ tản ra trăm dặm, thấy được một nơi ngoài động phủ của hắn trăm dặm. Vị hoàng đại tiên kia đang thật cẩn thận mang theo 4 tu sĩ trúc cơ, vẻ mặt âm trầm đầy lệ khí, đi thẳng về phía động phủ của mình. bốn vị tiền bối, phía trước chính là nơi mà tiên đó ở. Vị đại tiên kia thấp giọng mở miệng. Giờ phút này mặt mũi y đã bầm dập, ngay cả răng nanh đều đã rớt mấy cái, thần sắc uể oải. Ít nói nhảm, đi trước dẫn đường. Một người trong số bốn tu sĩ trúc cơ hừ lạnh một tiếng. Bản thân ta muốn xem thử tên này có ba đầu sáu tay hay không, cứ nhiên đã có được đan dược bậc này. Trong mắt bốn người hiện lên một chút tham lam. Trong bốn tu sĩ trúc cơ này, có một người là trúc cơ đại viên mãn, ba người khác thì đều là trúc cơ trung kỳ. Bốn người ở cùng một chỗ, thường ngày hung tàn bá đạo, thanh danh không nhỏ. Ở trên người bọn họ đều có mặc hoặc ít hoặc nhiều ấn ký đồ đằng, tương tự như là tu sĩ Tây mặc, nhưng lại có bất đồng. Lát nữa cũng phải cẩn thận một chút. Người này có loại đan dược này, sợ cũng không phải là phàm phu. Đừng có để cuối cùng trước khi chết bị hủy túi chứ vật, chúng ta liền không bù được mất đâu. Đúng vậy, lát nữa chúng ta cướp mắt, lát nữa chúng ta chớp mắt liền ra tay, lập tức đem tên đó giết chết, không cho ta có cơ hội phá hủy túi chứ vật. Bốn người nhìn nhau một cái, thấp giọng bàn luận. Hoàng Đại Tiên giận mà không dám nói gì, vội vàng thấp giọng thơ. Mạnh Hạo thu hồi linh thức. Ở trên thân Hoàng Đại Tiên có khắc linh thức quán. Mạnh Hạo biết được tất cả hành động của đối phương, bao gồm cả chuyện lúc này đây. Đan dược của đối phương dẫn đến mầm tai vạ, bị người bắt. Việc này Mạnh Hạo vốn có thể trực tiếp giết chết, nhưng mà nghĩ đến tiên thổ có ẩn chứa tiên phủ kia, hắn cải biến chủ ý, tùy ý để Hoàng Đại Tiên dẫn người đến. Ta cần phải có đủ tiên thổ, càng nhiều tiên thổ càng có thể cảm ngộ được toàn diện. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Khoảng cách hơn 100 dặm, đối với trúc cơ mà nói là không cần nhiều thời gian lắm. Trong lúc chờ đợi, Mạnh Hạo nhắm mắt ngồi xuống. Phòng chính thuật hắn đã có tâm đắc từ nhỏ. Phòng chính thuật hắn đã có tâm đắc nho nhỏ. Về phần cảm ngộ với tiên thổ kia, không thể sốt ruột, cần thong thả tiến hành, chậm rãi gia tăng thời gian có thể nhìn thẳng vào. Và lại tiên thổ này cần có thêm một chút, chỉ có như vậy mới có thể bổ sung chút đỉnh cho phù văn không trọn vẹn kia. Lúc này Mạnh Hạo đả tọa ngắm nhìn tử đan trong cơ thể. Đan này chậm rãi chuyển động, nhưng mà gần như là chỉ trong thời gian một chớp mắt này, nó đã tràn ra lượng lớn, sợi tơ tràn ngập toàn thân. Sau một sát na lại lập tức thu hồi. Tựa như tia trước, tàn ra rồi thu lại. Thành một chu thiên, cũng chính là vì vậy mới phát ra lực lượng tu vi cường đại hoàn toàn bất đồng với trúc cơ. Sư tôn lúc trước từng nói, sau khi kết đan, liền có thể đem bất diệt hỏa dung nhập vào bên trong kết đan, đốt lên đan hỏa của bản thân. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Việc này đồng dạng cũng cần tỉ mỉ bế quan mới có thể. Thời gian Mạnh Hạo đi vào Mặc Thổ chưa đến một năm. Khi bế quan chữa thương, nỗi lòng cũng không phải là điều hoàn toàn đắm chìm. Vô luận là tiên thổ, phong chính hay là đốt lên đan hỏa, hoặc là túi chứa vật của Quý Hồng Đông, những điều này đều là những việc mà sau khi kết đan, Mạnh Hạo cần phải dành thời gian đi tiến hành. Chẳng qua bởi vì lo lắng bị người Quý gia đuổi giết, cho nên Mạnh Hạo thời thời khắc khắc cảnh giác. Này cũng không có lời lòng, nhưng mà hắn ít nhất cũng là đoán được lý do người Quý gia không tìm ra manh mối. Xem ra còn cần bế quan một thời gian. Đợi sau khi tất cả chuẩn bị xong rồi thì mới có thể ra ngoài, đi tìm được dược thảo cuối cùng của Hoàn Mỹ kết đan. Mạnh Hạo âm thầm quyết định. Đang trầm tư thì hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một chút hàn mang, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười ý vị thâm trường. Chỉ là nụ cười này có chút yêu dị, thoạt nhìn đã tràn ngập rét lạnh. Lúc này bên ngoài động phủ quán, bốn tu sĩ trúc cơ đang mang theo Hoàng Đại Tiên gào thét mà đến. Bốn người này vừa mới tới gần, không hề chần chờ, nháy mắt đã đến thẳng khe hở trên núi. Từ đường khe hở đó phóng nhanh xuống phía dưới. Chính là dưới đó. Hoàng Đại Tiên sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này đáy lòng sợ hãi, nhưng y có tâm tư của mình. Giờ phút này cắn răng run rợn mở miệng, trong mắt một tu sĩ trúc cơ mang theo bên cạnh chợt lóe sát cơ. Ngậm mồm. Lời nói vừa ra, bốn người lập tức đã đi tới khe đáy, liếc mắt nhìn thấy được động phủ của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy động phủ này, bốn người đã biến sắc, hai mắt lộ ra ý cảnh giác. Bởi vì động phủ Mạnh Hạo không đóng cửa, mà là đại môn mở rộng, khiến cho mấy người bọn họ liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trong động phủ. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Một thân áo bào xanh, thoạt nhìn như thường, nhưng mà một mái tóc dài màu trắng cùng áo bào xanh dương tương xứng, nhất thời đã hình thành một cỗ uy áp cực kỳ mãnh liệt, có thể là kinh sợ tâm thần. Còn về gương mặt không chút huyết sắc nhìn hệt như người chết kia, phối hợp với ánh mắt lạnh như băng, trong phút chốc giống như là nhiệt độ bốn phía lúc này lập tức đã trở nên rét đậm, một mảnh âm hàn. Bốn tu sĩ trúc cơ hít sâu một hơi. Cái bộ dạng này của Mạnh Hạo lập tức liền khiến bọn họ có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như là giờ phút này khoanh chân ngồi ở chỗ kia không phải là tu sĩ, mà là một pho tượng mãnh thú viễn cổ. Chỉ một đạo mục quang dường như có thể đem người cắn nuốt. Mồ hôi lạnh trực tiếp chảy dài trên trán. Bốn miệng người đắng khô, tâm thần nhưng mà lại hoàn toàn đã bị chấn nhiếp, đứng đợi đó, cư nhiên một cử động cũng không dám. Mạnh Hạo không nói gì. Vì thế lúc này ở nơi đây, một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng hít thở cũng đều như là không có gì. Dần dần hóa thành áp lực mạnh liệt, như ngọn núi vô hình bị ép ở trong lòng mọi người. Cái loại cảm giác này giống như là thời khắc bị vây trong sinh tử vậy. Ánh mắt Mạnh Hạo làm cho bọn họ có một loại cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần vừa động thôi, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng một nam tử trung niên tu vi thấp nhất trong bốn người, dưới loại áp lực này thừa nhận thêm một lát. Thật sự không thể tiếp tục. Mạnh mẽ hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hướng về miệng khe mà bỏ chạy. Nhưng ngay trong chớp mắt khi thân hình gã bay lên, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, chỉ một cái. Ồn ào. Hai chữ, một câu, một tiếng thảm, một tiếng hét thảm, một cỗ thi thể chợt hạ xuống, ngã xuống dưới mặt ba tu sĩ trúc cơ khác, khiến cho sắc mặt bọn họ nháy mắt tái nhợt, thân thể run rẩy. Thi thể ngã xuống, ở trên mi tâm có một lỗ máu, đang ồ ồ, ứa ra huyết thủy, mở to hai mắt, lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng trước khi chết. Một màn này hình thành uy hiếp, trực tiếp kinh sợ hoàn toàn ba tu sĩ trúc cơ khác. Mấy người bọn họ tuy nói cũng là giết không ít người, nhưng mà loại diệt sát một tu sĩ trúc cơ nhẹ nhàng bâng cua đến trình độ này cũng là làm cho ba người bọn họ thân thể càng thêm run rẩy mãnh liệt. Kết đan. Người này nhất định là kết đan. Chết tiệt. Như thế nào lại chưa phải một cường giả kết đan chứ? Ba người nhìn nhau, đều nhìn ra chua xót cùng tuyệt vọng trong đôi mắt. Hoàng Đại Tiên giờ phút này càng run rẩy, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù ý cũng đoán được Mạnh Hạo cường đại, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại là cường giả có thể nháy mắt diệt sát một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thời gian trôi qua, ba tu sĩ trúc cơ kia khẩn trương hoảng sợ cao độ, tâm thần bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Việc bị vây trong uy hiếp tử vong thời gian dài kiểu này tuyệt đối không phải là việc người thường có thể thừa nhận. Một trong ba người này có một người rốt cục không chịu nổi nữa, mắt thấy Mạnh Hạo sớm nhắm lại, cắn răng, thân thể nháy mắt bay lên, thậm chí còn trực tiếp bóp nát ngọc giản hóa thành sương mù bao phủ thân thể, khiến tốc độ nháy mắt bạo tăng, đang muốn chạy thì ra Mạnh Hạo nhắm mắt như trước, cũng không hề có chút cử động nào. Tu sĩ kia bay lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hai người khác phía dưới cũng chần chờ một chút, đang chần chờ không biết có nên đi theo hay không, thì bỗng nhiên sơn thạch hai bên khe núi như hóa thành đất bùn vậy, mềm nhũn. Một dây leo màu đỏ mang theo một cỗ hung tàn ngập trời, nháy mắt từ trong núi đá xông ra. Dây leo xuất ra thủ đoạn mạnh mẽ, hình thành một miệng to như là chậu máu. Ở bên trong tiếng hét chói tai hoảng sợ của tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia, một ngụm nuốt xuống toàn bộ thân mình người nọ, giống như là mãng xà vậy. Sau khi từng ngụm nuốt hết xong, còn chảy xuống lượng lớn dịch nhật. Cùng lúc đó, một dây leo khác cũng là từ trong núi đá trui ra. Chừng mấy chục cây dây leo chi chít trực tiếp đem cửa ra của khe núi phong bế kín mít, thân mình đáy động, cả một đám đều chỉ hướng về Hoàng Đại Tiên cùng hai tu sĩ trúc cơ kia. Hoàng Đại Tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra sợ hãi mờ mịt đến cực điểm. Hai tu sĩ trúc cơ còn lại hô hấp dồn dập, màn mới vừa rồi còn hiện rõ mồn một ở trong óc của bọn họ. Giờ này khắc này, nơi này trong cảm thụ của bọn họ giống như là địa ngục vậy. Tiền bối tha mạng,

lão phù cũng tuyệt không có đạp lên tiên đài. Thanh âm tang thương mang theo thê lương quanh quẩn trong cửu thiên. Là ai? Thanh âm này mới vừa quanh quẩn, đột nhiên truyền ra thanh âm ai đó mạnh mẽ mở miệng. Trong cảm giác của Mạnh Hạo, như có một đạo ánh mắt như thiên uy nháy mắt nhìn về phía chính mình vậy. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, mạnh mẽ mở mắt, hai ngón tay phải lập tức trên mặt đất nâng lên, cả người như là bị một cỗ đại lực bị cưỡng chế đẩy ra từ trong trạng thái kỳ dị khi nãy. Mạnh Hạo chớp hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh loạn thạch, ánh mắt như là có thể xuyên qua động phủ nhìn đến ngoại giới vậy. Lại là một người hận thù quý già nữa. Nhưng mà người này không giống như đỉnh vương trong phúc địa thượng cổ, ý có thể phát ra, ta đã nói rõ, người này còn có ý thức. Ý có thể phát hiện ra ta, đã nói rõ là người này còn có ý thức. Mạnh Hạo trầm mặc, sau khi hơi suy nghĩ một chút, thân mình chớp mắt đã đi ra khỏi động phủ, khoảnh khắc liền từ trong khe núi thấp đi ra. Ngoại giới lúc này là buổi trưa, thái dương gay gắt như là muốn thiêu đốt mặt đất. Mạnh Hạo rời khỏi núi thấp, nhìn về hướng loạn thạch. Sau một phen suy tư, vùng ống tay áo, thân mình nháy mắt lao ra. Không bao lâu sau, hắn ngay tại giữa không trung xa xa thấy được khu vực tấm loạn thạch phía dưới kia. Nơi đây phạm vi không lớn, bộ dạng ước chừng hơn 10 dặm. Ở trên mặt đất có lượng lớn đá tảng hình thù kỳ quái, có một nửa chôn ở bùn đất, còn lại thì toàn bộ đều là lộ trên bên ngoài. Làm cho người ta có một cảm giác thê lương, dường như là mỗi một khối đá này đều là tồn tại nhiều năm tháng lắm rồi. Mạnh Hạo không có tiếp cận, mà giữa không trung nhìn thật lâu, nhưng không có phát hiện ra một chút manh mối nào. Dường như nơi này tất cả đều cực kỳ tầm thường, ở trong nội tâm hắn trầm mặc cảnh giác. Linh thức tản ra, nhìn lại thì cũng như cũ, không thu hoạch gì. Đúng vậy, nơi đây vốn nên là như thế. Người ngoài rất khó nhìn ra manh mối, cho dù là ta thì cũng phải ở trong trạng thái đặc thù mới cảm nhận được kỳ dị nơi này. Mạnh Hạo không có lỗ mãng như trước, mà xoay người rời đi. Đến khi hắn rời đi, nơi này cũng vẫn là không hề có biến hóa. Một lần nữa về tới trong động phủ, trong đầu Mạnh Hạo nhớ lại thanh âm tang thương thê lương nghe được lúc trước. Trong thanh âm này lộ ra chính là thù hận khắc cốt ghi tâm đối với quý gia. Quý thương. Mạnh Hạo trầm ngâm. Sau khi đã trải qua đủ loại sự tình, lòng hiếu kỳ của Mạnh Hạo đã áp chế nhiều lắm rồi. Hắn hiểu được con đường tu chân, từng bước nguy cơ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên đối với thanh âm tăng thương thê lương kia, Mạnh Hạo trầm mặc bỏ qua, lựa chọn không nhìn. Trừ phi hắn có lực lượng tu vi cường hãn, nếu không thì hắn không cho rằng lấy trình độ kết đan sơ kỳ của bản thân có thể đi mạo hiểm như vậy. Dù sao đối phương tuy nói là cũng cừu hận quý gia, nhưng điều này không có nghĩa là vô hại đối với Mạnh Hạo. Mượn dùng cỗ yêu khí này, linh thức của ta có thể mở rộng thêm mấy lần. Không biết nếu phong chính thuật này ta tu luyện đến đại thành, ý thức của ta có thể cùng những hơi thở này dung hợp hay không, hóa thành một cái hóa thân của mình. Sau khi không suy nghĩ về thanh âm kia nữa, Mạnh Hạo đem tâm tư đặt lên phong chính thuật. Lúc trước lần đầu tiên thử nghiệm, khiến cho hắn cảm nhận được sự bất phàm của phong chính thuật này. Có lẽ liên quan đến việc ta tu hành đạo thần kinh, khiến cho linh thức của ta vượt qua các tu sĩ cùng giai. Mạnh Hạo tỉnh táo phân tích, cho đến khi ngoại giới sắc trời dần tối, Mạnh Hạo nhắm mắt, trong đầu tiếp tục minh ngộ phong chính thuật. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tồn tại của thuật ấy đối với chính mình mà nói là cực kỳ trọng yếu. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.